Độc y truy thê ký, chương 144, góc truyện audio.com, Trăng đã leo lên trên đầu cành liễu, ngủ hồi lâu Chu Cẩm Y mới xoa phát chướng đầu dần dần truyền tỉnh. Này cảm giác nàng ngủ được thật sự là quá trầm. Có thiếu phu nhân cùng lão phu nhân trước sau dặn dò, liền sẽ không có người dám không tức thời đi quấy rối vị này biểu tiểu thư nghỉ ngơi. Nếu là không có bên ngoài tia sáng từ đèn lồng lớn màu đỏ tiến vào trong phòng, Chu Cẩm Y có lẽ còn có thể ngủ tiếp đến ngày mai đi. Nàng hoảng hoảng hốt hốt ngồi dậy, càng không cẩn thận bị rơi ở trên giường khuyên tai cọ đến tay. Kinh ngạc nhặt lên khuyên tai, Chu Cẩm Y mới hậu chi hậu giác phản ứng lại, nguyên lai ở trước khi nàng ngủ cái kia ấm áp ôm ấp cũng không phải là nàng trong mộng phán đoán a, nàng giơ lên khóe môi, đem khuyên tai thu vào trong tay áo tiếp tục ban. Đầu động tác, nhưng mà ngay ở thời khắc xuống giường, nàng nhưng bất ngờ phát hiện ở lại nàng bên gối lá thư. Sau khi thắp đèn trong phòng, Chu Cẩm Y mới nhìn rõ nội dung lá thư. Đây là Cố Khanh Âm cho nàng lưu lại, mặt trên đã tỉ mỉ nói rõ lão phu nhân trên người độc nên làm sao trị tận gốc. Giải pháp không khó, chỉ là thuốc kia dường như khó tìm thôi. Có điều, này đối với thần y môn tới nói cũng không phải là việc khó gì. Sau khi thu hồi thư, Chu Cẩm Y lập tức liền gọi người suốt đêm đi tìm thuốc. Sau khi bàn giao xong tất cả mọi chuyện, nàng mới đi hướng về phía lão phu nhân gian phòng, có điều, nàng còn chưa đi vào, liền đã bị người gác cổng cản lại. Biểu tiểu thư, lão phu nhân đã nghỉ ngơi rồi, nàng đã thông báo rồi, ngài như đã tới, hãy cùng ngài nói một câu, không nên lo lắng, đi về trước cố gắng nghỉ ngơi. Ngày mai trở lại cũng không trễ, Chu Cẩm Y hơi hơi nhíu mày lại, nghĩ như thế, trước đó sau khi cô tổ mẫu sau lại, không gọi người lại đây cùng nàng thông báo, đại khái chính là không muốn đánh quấy nhiễu chính mình nghỉ ngơi đi. Thôi thôi, có thể tỉnh lại là tốt rồi. Sau khi xác nhận lão phu nhân tạm thời không có chuyện gì, Chu Cẩm Y cũng không miễn cưỡng, chỉ đối với người hầu nhàn nhạt gật đầu, liền đã xoay người rời đi. Phía trước dẫn đường nha hoàn cầm trong tay đèn lồng một đường không nói gì, tận trước dẫn Chu Cẩm Y hướng đi vào nàng vốn là nơi ở, nhưng trầm mặc một đường Chu Cẩm Y ở trước tiến vào sân chính mình chỗ ở, nhưng là đột nhiên dừng lại bước tiến. Người đi về trước đi, nơi này không cần ngươi hầu hạ. Chỉ nháy mắt kinh ngạc cái kia nha hoàn liền đã thu hồi thất thần, lĩnh mệnh lui xuống. Chu Cẩm Y sờ sờ trong tay áo khuyên tai, đợi sau khi ngoại nhân đi xa, chỉ do dự sơ qua, liền đã thay đổi ý định. Ta không đồng ý, Hà Tử Nghĩa đột nhiên cất cao tiếng giống giận dữ xuyên thấu qua cửa thư phòng đóng chặt truyền đến thư phòng ở ngoài chờ đợi đã lâu Khả Nhi trong tai. Mắt thấy chung quanh lui tới người hầu chúng càng không hẹn mà cùng dừng bước lại nhìn phía trong thư phòng, Khả Nhi vội vã tìm cái cớ xua tan trong viện người hầu, miễn cho để những người này nghe được một chút không nên nghe chuyện tình. To lớn sân ngoại trừ trong thư phòng tranh chấp hai người, đã không có người nào nữa rồi. Hà Tử Nghĩa siết chặt quyền tâm, nỗ lực áp lại lửa giận của chính mình, cắn chặt răng nhìn chằm chằm trước mặt Mạnh Mộ Tâm. Mộ Tâm, cái khác bất cứ chuyện gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Chỉ có một chuyện này, ta là, thành thật sẽ không đồng ý, cần gì chứ, nhìn Hà Tử Nghĩa vẻ giận dữ, Mạnh Mộ Tâm bất đắc dĩ kéo kéo khóe miệng, nhưng vẫn là bình tĩnh nói tiếp Tử Nghĩa a, ngươi biết rõ ta gả cho ngươi chỉ là vì lợi dụng ngươi thôi, cần gì phải vì ta như vậy chấp nhất đây. Bây giờ mọi việc đã xong, ngươi cũng đã ngồi vững vàng thiếu môn chủ vị trí, gần đây hắn cũng đã đồng ý ủy quyền cho ngươi rồi, vậy ngươi ngồi trên môn chủ vị trí tất nhiên là ngay trong tầm tay rồi. Bây giờ, ngươi đã được toại nguyện rồi, vậy nên ta cũng không lại thiệt thòi ngươi đi. Ngươi và ta vốn là phu thê, làm sao có chuyện thiệt hay không thiệt thòi đây? Hà Tử Nghĩa mắt đỏ chót, hắn tiến lên một bước đem Mạnh Mộ Tâm khẩn trương ôm chặt tiến vào trong lòng, không chờ Mạnh Mộ Tâm dãy dụa, liền đã gấp gáp hỏi ta không nên tách ra chúng ta thật. Vất vả mới kề vai chiến đấu cùng đi cho tới bây giờ, thật vất vả mới ở trong môn đứng vững bước chân, bây giờ chúng ta càng là thật vất vả mới có hài tử, ngươi làm sao có thể nhẫn tâm cứ như vậy bỏ lại ta đây? Chuyện của quá khứ liền để nó trôi qua có được hay không? Ta biết ngươi đang lợi dụng ta cũng biết trong lòng ngươi còn có người khác, nhưng những kia đều là ta cam tâm tình nguyện, ta cam nguyện bị ngươi lợi dụng, ta cam nguyện chờ ngươi quên hắn. Ta không trách ngươi, ta xưa nay đều không có trách ngươi. Nếu không phải là ta không đấu lại phụ thân, ta là hận không thể đem ngươi muốn đều bưng đến trước mặt ngươi. Ngươi là của ta kết tóc chi thê, là chúng ta tương lai hài tử mẫu thân, chúng ta tương lai còn có thật dài đường muốn cùng đi, làm sao có thể dễ dàng nói tách ra đây. Mộ Tâm, không có gì. Khắc sâu là không qua được, nếu ngươi ngày gần đây tâm tình không tốt ta liền không tại ngươi trước mặt lắc lư làm cho ngươi có thể tỉnh táo một chút có được hay không? Bất cứ chuyện gì ta đều có thể đáp ứng ngươi, ta chỉ cầu xin ngươi, không muốn cùng ta cùng tách ra có được hay không? Trên vai đôi tay dùng sức quá mức, siết đến Mạnh Mộ Tâm sinh đau. Nàng trầm mặc, tiếng gió rì rào thổi mở tung cửa sổ chưa mở. Giờ khắc này hai phu thê đều là chìm đắm ở trong chính mình hỗn loạn suy nghĩ, dĩ nhiên là không biết chú ý tới bên ngoài người âm thầm rời đi. Cuối cùng, Mạnh Mộ Tâm vẫn là lựa chọn đem hai tay chống đỡ ở Hà Tử Nghĩa bên hông, cứng rắn đem người đẩy ra bên ngoài một cái. Xin lỗi, là ta phụ ngươi, ngươi như muốn hài tử ta có thể mang đứa nhỏ này sau khi sinh ra, lại tự mình rời đi. Nhìn Mạnh Mộ Tâm, cái kia gần như lạnh lùng biểu hiện, Hà Tử Nghĩa dĩ nhiên minh bạch Mạnh Mộ Tâm lần này quyết tâm. Hắn lảo đảo thân thể ấn lại bên cạnh bàn gắng gượng chính mình, thống khổ nói, nếu ngươi thật sự một cơ hội nhỏ nhoi cũng không thể cho ta, lúc trước lại vì sao phải đáp ứng tổ mẫu gả cho ta. Chấm, nhìn thấy Hà Tử Nghĩa vẻ mặt này, Mạnh Mộ Tâm mới hơi có thay đổi sắc mặt. Người nam nhân này, là cõi đời này ngoại trừ sư phụ đối đãi với nàng tốt nhất nam nhân. Nhưng một mực có lúc việc tình cảm, đều là không thể kìm được chính mình. Nàng cũng từng nghĩ tới cứ như vậy đi, cứ như vậy cùng người nam nhân này cùng quãng đời còn lại được rồi. Coi như chỉ có thể làm được tương kính như tân, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Nhưng ở thời điểm khi nàng quyết tâm muốn quên hết mọi thứ, Chu Cẩm Y thần sắc. Thống khổ sẽ hiện lên ở trước mắt nàng, nàng không làm được càng không thể quên được. Nàng không phải là không muốn nỗ lực yêu người nam nhân này, nỗ lực yêu cái này cuồng dại đối đãi tốt với nàng người nam nhân này. Nhưng có lúc người đều là ích kỷ, cảm tình càng là ích kỷ. Lòng của nàng đã sớm bị vét sạch rồi, đối với người nam nhân này như thế nào đi nữa hổ thẹn, nàng cũng không cho hắn được nói tiếng yêu. Coi như nàng truy đuổi không tới người mình muốn yêu, nàng cũng không có cách nào lại lừa mình dối người như đi xuống. Xin lỗi, ta đã nỗ lực qua, nhưng ta còn là, không làm được đây. Ta không muốn lại để cho mình thống khổ đi xuống, chỉ có kịp lúc thu tay lại, đối với ngươi đối với ta mới coi như đều tốt. Liền xem ở mấy năm qua này ta cũng coi như là tận tâm tận lực giúp ngươi độc quyền phần. Trên, buông tha cho ta đi, được không? Buông tha ngươi, Hà Tử Nghĩa bỗng nhiên ngửa đầu cười lớn, biểu hiện xem ra nhưng là so với trước kia càng thống khổ. Nguyên lai, đối với ngươi mà nói, ở bên cạnh ta giống như là vây ở trong lồng a, ta hiểu ta sớm nên liền phải hiểu. Ngươi không yêu ta, ở sau khi ta mất giá trị lợi dụng, ngươi không rời đi còn bồi tiếp ta làm gì? Hận chỉ hận ta quá ngây thơ, đều là không thấy rõ sự thực hãm sâu ở trong ôn nhu của ngươi, không cách nào tự kiềm chế. Dứt lời, hắn liền không dây dưa Mạnh Mộ Tâm nữa, nỗ lực đứng thẳng sống lưng, xoay người hướng đi ra cửa phòng. Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ buông tha ngươi, đợi sau khi bào thai trong bụng ngươi sinh ra, ngươi nếu vẫn cố ý phải đi ta chắc là không lại cản ngươi. Đoạn này thời gian, ngươi mà an tâm ở nhà dưỡng thai, nếu là có chuyện nhớ. Phái người tới đến viện bên cạnh kêu ta, đoạn thời gian này ta liền tận lực không tại ngươi trước mặt lắc lư miễn cho e ngại ngươi mắt. Kinh ngạc nhìn Hà Tử Nghĩa rời đi bóng lưng, Mạnh Mộ Tâm chỉ hoảng hốt rồi sơ qua, liền cũng bước theo ra thư phòng. Ở đạp ra khỏi cửa phòng một khắc đó, nàng nhưng là nhìn thấy bên chân một vệt sáng màu. Đúng lúc dừng lại bước chân sắp đạp lên, Mạnh Mộ Tâm vội vã cúi người nhặt lên quen thuộc kha n tay. Đây là Chu Cẩm Y thiếp thân khăn tay, mà bị khăn tay bao quanh, là nàng hôm nay làm mất đi khuyên tai. Khuyên tai đã nát, nghĩ đến nhất định là vừa mới Hà Tử Nghĩa lúc ra cửa không chú ý tới, một cước đạp lên. Cẩm Nhi, Mạnh Mộ Tâm ngơ ngác nỉ non kêu ra, nàng vội vã phủi xuống vỡ vụn khuyên tai, đem kia khăn tay thu vào trong lòng, không do dự, liền đã cất bước hướng về phía ngoài sân. Chạy đi, giờ khắc này nàng dĩ nhiên không bằng mới vừa cùng Hà Tử Nghĩa đối lập như vậy lý trí. Nàng giờ khắc này, trong đầu chỉ còn lại có một chuyện. Đó chính là Cẩm Nhi đã tới, nhưng là Cẩm Nhi lại đi rồi. Nàng đến rồi, lại đi rồi, là vì cái gì? Mạnh Mộ Tâm không dám ngẫm nghĩ, nàng chỉ có thể hy vọng ở trước người đi xa kịp thời đuổi theo nàng. Đáng tiếc nàng đúng là vẫn còn phát hiện đã muộn, khi nàng tìm khắp cả Thanh Dương môn thời điểm biết được Chu Cẩm Y hướng đi, Chu Cẩm Y đã suốt đêm ra cửa. Một khắc đó, Mạnh Mộ Tâm chỉ cảm giác mình tâm vắng vẻ. Vì sao phải đi đây? Là thất vọng rồi sao? Vẫn là, không từng có quá như vậy kỳ vọng. Chua xót con mắt không hề có điềm báo trước liền lăn xuống nước mắt. Mạnh Mộ Tâm không lại tiếp tục miễn cưỡng đổi tiếp mà là hồn bay phách. Lạc trở về, vào giờ phút này, hồn bay phách lạc không chỉ là Mạnh Mộ Tâm một người. Đêm xuống, trong thành tử quán từ trước đến giờ phi thường náo nhiệt. Đêm đã khuya chính là thời điểm người mua say uống đến hừng hực. Cố Khanh Âm chạy biến trong thành to to nhỏ nhỏ tửu quán cũng không có thể tìm tới, có lẽ là ở mua say giải sầu tiểu giáo chủ. Biểu muội, lại thời điểm một lần nữa thất vọng rời đi Cố Khanh Âm nhưng là bị bên trong góc người kia kêu chủ. Lại đây, người kia giờ khắc này đang nghiêng đầu cùng nàng vẫy vẫy tay, hai mắt mê ly, đưa tới bốn phía không ít nam nhân chú ý. Cố Khanh Âm nhíu nhíu mày, thấy Chu Cẩm Y bên cạnh người không có tùy tùng, nàng mới bất đắc dĩ cất bước hướng nàng đi tới, thuận tiện còn mang theo ánh mắt nhắc nhở quét bốn phía người không có ý tốt một chút. Ngươi làm sao, một người ở đây mua say? Chu Cẩm Y tiếp tục vì chính mình rót ra chén rượu, không trả lời mà hỏi lại, ngươi này vội vội vàng vàng, là đang tìm cái gì sao? Cố Khanh Âm tâm tình không tốt, đối với cái này biểu ti lãng phí nàng thời gian tìm người tất nhiên là không cho nàng được bao nhiêu sắc mặt tốt. Có liên quan gì tới ngươi? Chu Cẩm Y dương mắt nhìn nàng, nhạt tiếng nói, nếu là tìm người ta có thể giúp một tay, thần y môn nhiều người, tìm người, hẳn là điều chắc chắn. Cố Khanh Âm con ngươi chợt sáng, thu hồi vừa mới ghét bỏ thái độ, vội vàng nói câu, nếu như thế, vậy thì phiền phức ngươi giúp đỡ rồi. Không vội, Chu Cẩm Y hướng về Cố Khanh Âm trước mặt đưa cho nàng ly rượu, ngươi trước tiên theo ta uống hai ly lại nói. Cố Khanh Âm, nàng hận là hiện tại không thể để Chu Cẩm Y lập tức tìm người giúp nàng. Đi tìm người, có thể nhìn Chu Cẩm Y giờ phút này bộ dạng không giống bình thường, nàng không thể làm gì khác hơn là kiềm chế tính tình tiếp nhận ly rượu uống xuống, mới hỏi, ngươi làm sao vậy, hẳn là bị cái gì đả kích đi. Đúng đấy, nếu như trong lòng không khó chịu chạy tới nơi này mua say làm cái gì. Chu Cẩm Y gượng ép kéo kéo khóe miệng, tâm tình nhớ tới mới nhìn đến tình cảnh đó lúc vẫn là vẻ đau xót khó nén. Ở cảm tình phương diện, nàng như thế nào đi nữa chỉ độn cũng còn chưa phải khó đoán ra, Mạnh Mộ Tâm sẽ muốn tách ra, đại để liền là bởi vì nàng đi. Nhưng cũng bởi vì như vậy, trong đầu của nàng mới càng là thống khổ. Việc phá hoại tình cảm người khác cũng không phải là nàng muốn. Coi như một người trong đó, đã là nàng khắc đến xương thịt nơi sâu thẳm trên người, nàng cũng không nguyện trở. Thành người thứ ba bên trong người khác hôn nhân, Chu Cẩm Y do dự qua, mới lắc ly rượu hỏi Cố Khanh Âm một câu, nếu là... ta chỉ là đánh so sánh, nếu là Trung Thư cần đáy lòng có người khác, người kia vẫn là người thân của ngươi, vì người kia, nàng lựa chọn giận ngươi không để ý, trong lòng ngươi, sẽ là cái gì cảm thụ? Cái này so sánh, nghe được Cố Khanh Âm trong lòng đột nhiên vừa kéo. Đúng vậy, lần này là nàng trước tiên bỏ quên Trung Thư Cần, coi như là có như vậy nguyên nhân, đúng là vẫn còn nàng sự lựa chọn của chính mình a. Đối với Trung Thư Cần tới nói, này không phải là bằng bị nàng bỏ quên sao? Hồi tưởng lại tâm tình ngày đó Trung Thư Cần khí nàng mà đi thời điểm, Cố Khanh Âm trong lòng càng là tâm thương yêu không dứt. Ngày ấy đau lòng còn rõ ràng trước mắt, vừa nghĩ tới Trung Thư Cần hay là cũng sẽ là như vậy. Trạng thái, nàng liền càng thêm hối hận rồi, ai cũng khó trách người kia sẽ tức giận trốn đi. Biết rõ người kia từ trước đến giờ thích suy nghĩ lung tung lại cẩn thận, nàng làm sao có thể như vậy liền bỏ lại người kia đi đây. Cố Khanh Âm không biết hôm nay Chu Cẩm Y nghe thấy gì, chỉ cho rằng nàng là đang vì Trung Thư Cần bất bình dùng. Sau khi nghĩ lại, nàng siết chặt quyền tâm, ảo não nói câu ta sai rồi. Ngay sau đó nàng lại ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Chu Cẩm Y, sai là ta, sao còn có thể oán nàng đây? Chu Cẩm Y ngẩn người, ta là chỉ, nếu ngươi bị bỏ xuống rồi. Nếu là như vậy, vậy ta cũng không nên oán nàng. Có lẽ là hai người nghĩ tới không phải cùng một chuyện, như vậy càng nói, hiểu lầm đúng là càng lớn. Nhìn Chu Cẩm Y bộ đen nick khép mi chăm chú suy nghĩ, Cố Khanh Âm không cho nàng cơ hội lãng phí thời gian, một cái liền. Đem người xách lên, đi ra ngoài đi, người đừng uống nữa, nếu là trong lòng không thoải mái, liền mau mau giúp ta cùng đi tìm người đi. Cho mình tìm một ít chuyện làm một chút, liền sẽ không có rỗi rãnh lại đi nghĩ những chuyện khác rồi. Editor có lời muốn nói, không biết nên trách Chu Cẩm Y quá lo được lo mất hay trách Khanh Âm đã uyên ương đi. Cùng một câu hỏi nhưng vấn đề khác nhau nhưng lại làm lỡ duyên người khác cả đời a Khanh Khanh. Cho nên ta muốn nói nếu trong chuyện tình cảm có khuất mắt thì tốt nhất là cả hai cùng nhau đối mặt giải quyết, trốn tránh chỉ làm cho mọi việc càng khó cứu vãng, lại lỡ một đời. Cách chương.